Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1146, chương 1147, tìm hiểu một chút. Lưu Gia cười ha ha một tiếng nói: "Tốt, uống một chén, nhưng là đã nói, dưới 1000 rượu ta là sẽ không uống đến." Đây cũng không phải là Lưu Gia già mồm, cũng không phải hắn ái tài. Chỉ là tại trước kia thời điểm, bởi vì lúc kia uống rượu tương đối nghiêm trọng, đem chính mình dạ dày uống hỏng, sở dĩ đối một ít thấp số độ rượu hiện tại cũng không thể uống. Ta đương nhiên biết Lưu Gia. Lật tổng ha ha cười, lấy ra mấy bình hơn 1000 rượu ngon nói: "Rất lâu không có tới Lưu Gia nhà làm khách, sở dĩ lần này ta mang đến chính mình chân tàng rượu." Lật tổng cười ha hả nói: "Mặc dù những rượu này đều là hắn tại tiệm trong mua, nhưng là mấy ngàn khối một bình, tự nhiên cũng đều là chân tàng rượu." Lưu Gia lúc này tâm tình cũng không phải rất tốt, vừa lúc có thể uống chút rượu tiêu tiêu sầu. Phải biết, chính mình cố gắng cả một đời, thế nhưng là ngay tại trong một sát na, Lưu Gia liền thấy một người trẻ tuổi, mỗi một cái phương diện so sánh chính mình cường hãn, đặc biệt là tại chính mình tự hào nhất kia một mặt bên trên. Lưu Gia nhìn tại phòng bếp nấu cơm Trương Dương, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lật tổng nhìn tại phòng bếp nấu cơm Trương Dương, cơm này đồ ăn mùi thơm không sai, cũng không biết ăn thời điểm hương vị như thế nào. Hơn nữa Lưu Gia như vậy coi trọng cái này nam, nhất định phải cùng hắn hào hào trò chuyện chút, không thể bỏ qua cơ hội lần này. Lúc này, Trương Dương đã làm tốt hết thảy đồ ăn, bưng một ít đi ra, nhìn thấy một cái âu phục cà vạt, mặc vừa vặn, dáng người có chút mập ra người trung niên. Trương Dương suy tư một hồi, gia hỏa này hẳn là Lưu Vũ Ngọc chuẩn bị lời nói đông chính lão bản. Hắn nhìn thấy Trương Dương thời điểm, đối hắn mỉm cười, Trương Dương cũng đáp lại mỉm cười. Đơn giản một cái tiếp xúc, Trương Dương biết đây là một cái rất có đầu óc người. Mấy cái đồ ăn tất cả lên về sau, Lật tổng đầu tiên giới thiệu chính mình, hắn gọi Lật tổng Thắng, trước kia thời điểm thành lập Đông Chính công ty giải trí. Qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn tại Thương Hải Lý dốc sức làm, mới có thành tựu hiện tại, chỉ là cho tới bây giờ, còn muốn đoán chừng rất nhiều chuyện, bởi vì là Đông Chính tổng giám đốc, nguyên lai gọi Lật tổng Thắng hắn. Lại tới cơ hồ tất cả mọi người gọi hắn Lật tổng. Đơn giản giới thiệu về sau, mấy người liền bắt đầu uống rượu. Dù sao chỉ có uống rượu mới có thể mở ra máy hát. Uống một hồi, Lật tổng phát hiện có chút không đúng. Cái này gọi Trương Dương rất có thể uống. Này vài ly rượu hạ đỗ, mặt trên đều không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Chính mình đầu đã chóng mặt. Không chỉ là Trương Dương, liền Lưu Gia uống rượu đều so trước kia lợi hại hơn nhiều. Lưu Vũ Ngọc nhìn Gia Gia uống rượu lượng, đối hắn hô: "Gia Gia, ngươi đã uống 3 ly, hôm nay vẫn là không nên uống." Ai biết Lưu Vũ Ngọc trực tiếp tới một câu: "Không có việc gì, tiếp tục uống." Lưu Thúc nhìn thấy cái tràng diện này, cảm giác cũng không thể khống. Phụ thân tửu lượng không nhỏ, thế nhưng là rượu phẩm không tốt. Hắn uống sau một khoảng thời gian, nói chuyện liền bắt đầu nói sai ngăn cản. Bất quá có một cái tương đối chuyện kỳ quái, vô luận uống bao nhiêu rượu, hắn cũng sẽ không nói ra võ giả sự tình. Này nhất định nhi tử cùng tôn tử đều rất bội phục. Vừa nhìn phụ thân cái dạng này, biết hắn hôm nay là muốn tới một cái không say không nghỉ. Lại nhìn Trương Dương, vô luận ai cho hắn mời rượu, Trương Dương uống đều là không có chút do dự nào, một hơi một ly, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác, quả thực quá lợi hại, đi đánh nhau lợi hại như vậy. Nấu cơm cũng tốt như vậy, uống rượu cũng lợi hại như vậy. Lưu Vũ Ngọc Đô sửng sốt, gia hỏa này là cái toàn năng sao? Quả nhiên là người so với người làm người ta tức chết a. ngươi nói ngươi đánh nhau hảo thì thôi, nấu cơm cũng không tệ lắm, trước mắt còn có một cái như vậy đẹp mắt bạn gái. Kết quả tửu lượng còn như thế tốt, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lưu gia bởi vì Trương Dương nấu cơm đánh bại chính mình, trong lòng chính dầu dĩ không vui. Nếu như nói đánh nhau, Lưu gia nhận thua cũng bình thường. Dù sao người đã già, đang đánh nhau phía trên so ra kém người trẻ tuổi cũng về tình cảm có thể tha thứ. Thế nhưng là chính mình làm nhiều năm như vậy đồ ăn, kết quả là một cái tiểu tử cho vượt qua, chỉ là có chút không cam tâm. Đây không phải khí lượng tiểu, chỉ là cảm giác không cam tâm. Lưu gia vốn chính là một cái hiếu thắng người, như vậy không cam tâm, hắn liền nghĩ muốn cùng Trương Dương phân cao thấp, không ngừng cùng Trương Dương uống rượu. Trương Dương tự nhiên cũng đã nhận ra, dù sao cấp cho nhân gia lão tiền bối một chút mặt mũi. Hơn nữa nhìn Lưu gia dáng vẻ, hắn cũng hẳn là không sai biệt lắm. Hắn khoát khoát tay, bưng đầu làm bộ rất khó chịu bộ dáng nói. Không được, ta không thể uống, đã không uống được nữa. Trương Dương nói xong sau, Lưu gia cười ha ha nói. Hậu sinh còn không được a, như vậy liền đã không được. Nói xong lời này, chính mình lại uống một chén. Thế nhưng đã ngủ, Trương Dương nhìn đã ngủ mất Lưu gia, xấu hổ cười một tiếng. Ngồi thẳng người, tiếp tục ăn cơm. Đám người nhìn thoáng qua Trương Dương, cả đám đều mộng. Ngươi đây là ý gì a? Làm như vậy nửa ngày là chính mình chăng a? Lưu Vũ Ngọc nhìn thoáng qua đã ngủ say Gia Gia, xấu hổ cười một tiếng. May mắn Gia Gia đã ngủ, không thì còn không biết sẽ có chuyện gì đâu. Trương tiểu đệ, ngươi lần này tới bên trong là vì cái gì hợp tác? Lật tổng không chút uống rượu, lúc này hoàn toàn thanh tỉnh, vừa rồi hắn còn tưởng rằng Trương Dương say quá đi, muốn hỏi được sự tình liền ngâm nước nóng, kết quả vừa nhìn đối phương còn không có say, lập tức cùng Trương Dương lôi kéo làm quen. Trương Dương cũng biết Lưu gia không có cùng Lật luôn nói hắn sự tình, là vì cho chính mình một cái cơ hội, hắn ha ha cười nói. Chính là đến hồ xây nội thành tìm giải trí công trình hợp tác. Lật tổng cười ha ha một tiếng nói. Trương tiểu đệ, ta vừa rồi cũng đã nói. Ta chính là mở công ty giải trí. Nếu như ngươi có ý nghĩ gì, chúng ta có lẽ có thể hợp tác một chút. Trương Dương cùng Lật tổng nắm tay nói. Hôm nào ta đi Lật tổng công ty. Lật tổng cười cười. Hắn ngược lại là hy vọng có thể thừa dịp cái này tửu kình trực tiếp đem hợp đồng ký kết xuống tới. Thế nhưng là nhìn đối phương dáng vẻ, có vẻ như không phải rất tốt thuyết phục dáng vẻ. Bất quá đối phương đã hứa hẹn muốn đi công ty của hắn. Chỉ cần đến lúc đó sẽ đi, Lật tổng liền xác định chính mình có thể đem người này bắt lấy tới. Mấy người vẫn luôn uống đến đêm khuya. Chỉ Hinh Nhiên không có như thế nào uống rượu, làm Trương Dương ngoài ý muốn chính là Tư Đồ Tĩnh. Hắn thế nhưng như vậy có thể uống, mãi cho đến Lưu Vũ Ngọc đổ xuống, nàng không có chút nào bất kỳ biến hóa nào. Cái này chính là thiên phú đi. Lưu Vũ Ngọc uống say về sau, mơ mơ màng màng nói, Tư Đồ Tĩnh, ta lại thua với ngươi, ta nhất định phải thắng ngươi, sau đó cưới ngươi về nhà. Trương Dương nghe nói như thế, vô ý thức nhìn thoáng qua Tư Đồ Tĩnh, hai người quan hệ xem ra còn không bình thường a. Tư Đồ yên lặng nghe đến lời này, sắc mặt đỏ lên, bưng đầu nói, có điểm choáng, ta muốn trước nằm một hồi. Trương Dương cười ha ha, Tư Đồ Tĩnh, bình thường họ kép người đều không tầm thường, có cơ hội gặp hắn một chút trưởng bối cũng không tệ. Còn có thế giới của võ giả, thật có lợi hại như vậy, ẩn thế gia tộc, cũng hẳn là tìm hiểu một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,